Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1558, góc truyện audio.com, sau đó cúi đầu gặm cắn xuống. Trầm Mộc Bạch cũng không biết mang đá lên đập chân mình, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, kêu to một tiếng nói, tắc ca ca ta sai rồi. Bách Lý Tắc đã cởi ra y phục cùng cái yếm của cô, bàn tay che tới, cười gằn một tiếng nói, sai tại đâu? Ta không nên tự cho là thông minh bảo ngươi nạp phi. Trầm Mộc Bạch khóc nói. Còn có cái gì, Bách Lý Tắc dùng môi đụng vào chỗ khó nói của cô. Trầm Mộc Bạch sợ run cả người, có chút xấu hổ che nói, không nên dây vào Tắc ca ca tức giận. Bách Lý Tắc mắt sắc dần dần sâu, đi hôn cánh môi mềm mại của cô, người nếu là cảm thấy ta không chờ được cái kia ta đêm nay liền ở lại đây đem vợ chồng chi thực sớm thực hiện như thế nào. Trầm Mộc Bạch dương dương nội tâm mắng hắn cầm thú, một bên tựa như tiểu tức phụ hướng phía sau trốn, không được Tắc ca ca ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Thiếu nữ sang năm mới cập kê, hiện tại đã trổ mã ngon miệng như thế, không biết lúc đụng lại sẽ là tình cảnh như thế nào. Bách Lý Tắc không muốn đem người dọa, nhưng là cũng khó chịu phải gấp thế là liền bắt được tay cô hướng cái kia cứng đến nỗi nóng lên tìm kiếm. Quả nhiên, thiếu nữ trọn tròn con mắt, Bách Lý Tắc trầm thấp cười một tiếng, trêu đùa nói, có biết đây là vật gì không? Trầm Mộc Bạch, ta ích đại gia ngươi. Người này quá mức lưu manh vô sỉ, cô sợ tiếp đó sẽ phát sinh chút gì không thể vãn hồi, thế là vội vàng dùng sức rút tay về nói, sợ y không biết. Bách Lý Tắc cười không ngớt, ngươi đoán, Trầm Mộc Bạch đều không biết ra mặt hắn nơi nào đến, chẳng lẽ ở bên trong tàng bánh. Nướng, Bách Lý Tắc liền giật mình, cong cong môi nói, về sau ngươi liền biết được. Trầm Mộc Bạch, cảm ơn cô đã biết rồi, về sau cũng không muốn lại biết rõ, cút đi đại gia ngươi. Bách Lý Tắc đem toàn bộ lưu manh đùa nghịch lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Trầm Mộc Bạch có chút sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường, không yên lòng đi chiếu chiếu tấm gương, quả nhiên tại trên cổ thấy được mấy khỏa ấn ký hồng hồng. Hai ngày kế tiếp Chi Phủ Thiên Kim một mực hướng cô nơi này chạy, ý vị của nó không nghĩ liền biết rồi. Nếu là phía trước mấy ngày, Trầm Mộc Bạch nói không chừng sẽ còn trợ công một cái, nhưng là trải qua chuyện đêm đó, cô là nửa điểm tâm tư cũng không dám sinh ra. Vốn còn tưởng rằng Bách Lý Tắc nộ khí đã tiêu mới đúng, nhưng chờ nửa ngày không đợi đến táo nhỏ Trầm Mộc Bạch nhìn. Chung quanh mấy lần, nhịn không được nói, đồ đâu? Bách Lý Tắc cười không ngớt nói, người nhắm mắt lại. Vì ăn, Trầm Mộc Bạch khuất phục, lần nữa mở to mắt trước mặt không có bánh thịt bánh nướng nem rán cái gì, chỉ có mứt quả như bên trong suy nghĩ, vẫn là năm chuỗi đường hồ lô. Cô nhịn không được nói, cũng chỉ có mứt quả. Bách Lý Tắc cong môi nói, người không phải từ trước đến nay thích ăn nhất mứt quả sao? Trầm Mộc Bạch là thích ăn, nhưng bây giờ dưới loại điều kiện này, ăn kẹo hồ lô sẽ chỉ càng ăn càng đói bụng được không? Thế là cô lắc đầu nói, ta không ăn, muốn ăn chính ngươi ăn. Bách Lý Tắc không nhanh không chậm đem mứt quả nhét vào trên tay cô, mặt mày lộ vẻ cười nói, sợ y muội muội cần phải hiểu rõ, ăn hay là không ăn. Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ nhận sai, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, mứt quả cắn ăn một miếng lại một miếng, Bách Lý Tắc dựa vào bên cạnh, nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch cảm thấy một màn này có mấy phần quen thuộc, vừa ăn một bên nghĩ, sau đó đột nhiên nhớ lại, người trên lễ hoa đăng kia là ngươi. Cách chương,